Cuộc sống tu tiên của nữ phụ, chương 2, cuốn tiểu thuyết đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm mưa tầm tã, chỉ có tiếng sấm đùng đùng, gió gào thét tơ rên một chiếc giường có một thiếu nữ đang nằm, với một làn da trắng như tuyết, khuôn mặt rất đẹp, sóng mũi cao và đôi môi đỏ hồng, nhìn rất muốn cắn vào, đặc biệt là đôi mắt rất có hồn, nó như một hố đen vũ trụ hút hồn chúng ta đi. Nhưng giờ thì trên mặt cũng thiếu nữ ấy đang hiện lên một vẻ giận dữ. Một lúc sau thì có tiếng la vang lên. Bà tác giả đáng ghét dám lấy tên mình đặt cho nhân vật nữ phụ trong truyện của bà. Tên mình đẹp vậy mà. Đã vậy nữ phụ này còn ngu ngốc nữa, vì yêu mà bất chấp tất cả, hại nữ chính không được, ngược lại hại luôn cả bản thân mình. Đang mắng tác giả hăng say thì có tiếng động lạ vang lên. Cô lắng tai nghe nhưng chỉ nghe tiếng sấm gió đùng đùng. Chắc mình nghe nhầm, ọt, ti ti ti ti, thì ra là tiếng bụng của mình. Làm mình tưởng có ăn trộm chứ. Thôi đi nấu gì ăn đã. Trên đường xuống nhà bếp, ánh đèn cứ chập chờn, tiếng sấm sẹt ngang bầu trời khiến không khí càng thêm ghê rợn. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, mai phải kêu bà chủ nhà trọ sửa lại đường điện mới được, và mắng vốn bà để bà bớt tiền trọ mắc thấy ớn luôn. Vì lo suy nghĩ nên lúc bước xuống cầu thang cô bước hụt và té từ trên cao xuống, đầu đập mạnh xuống đất. Trước khi ngất đi, mình chưa kịp sống đã mà, mình chưa được đi du lịch để ăn tất cả các món ngon. Mình chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ nữa. Cách chương.